Xin chào trường An Phi 10, chương 253, quy củ là chết, con người cũng có thể là vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Giật kinh hãi hoảng loạn, sao lại là Ngụy Thúc Dịch, Du Tải đâu rồi, hắn vô thức nhìn quanh Ngụy Thúc Dịch, không thấy bóng dáng ai quen thuộc, người của hắn đã đi đâu cả rồi, đáp án đã quá rõ ràng. Nhưng Lý Giật nhất thời không thể chấp nhận, lẩm bẩm trong nỗi kinh hoàng. Không thể nào, sao có thể chứ? Ngụy Thúc Dịch làm sao có thể lén lút vượt qua tầm mắt hắn mà tiến tới nơi Du Tải cùng 8 vạn đại quân đóng trại. 8 vạn quân đó đều do Du Tải chỉ huy, các vị trí quan trọng cũng đều là người của hắn nắm giữ. Chỉ dựa vào một Ngụy Thúc Dịch, một văn quan nho nhã, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy, âm thầm thu phục được đội quân lớn như thế? Hắn không thể hiểu nổi, và cũng không còn cách nào để hiểu. Nhưng sự thật đã rành rành trước mắt, vị thanh niên cưỡi ngựa chậm chậm tiến đến, ánh mắt rơi trên người đàn ông với chiếc hàm lệch, mặt đầy máu, mặc trang phục binh sĩ tầm thường, đang bị ép quỳ dưới đất trong bộ dạng thảm hại. Vài phần ngạc nhiên, hắn ta hỏi, Lý Giật, trang phục và bộ dạng thế này quả thực khó nhận ra. Thường Tuế Ninh gật đầu, chính là hắn. Ngụy Thúc Dịch theo tiếng quay đầu nhìn, lúc này cũng có chút bất ngờ. Thường cô nương, dù đã gặp nàng trong trang phục nam tử nhiều lần, nhưng giờ thấy nàng mặc áo giáp binh sĩ đứng đây, hắn vẫn không khỏi ngạc nhiên. Thường Tuế Ninh lại gật đầu, là ta. Ngụy Thúc Dịch liền xuống ngựa, bộ quan phục của hắn sạch sẽ như mới, không chút bụi bặm, gương mặt kia vẫn thanh thoát như ánh xuân, nhã nhặn và thanh tao. Nhìn qua, người ta có cảm giác rằng một người như vậy nên sống trong chốn cung đình. Cầm bút làm văn, ngắm hoa thưởng nguyệt, chứ không nên xuất hiện ở nơi đầy khói lửa chiến trận. Dợp bóng ngựa chiến thô kệch và khắp nơi tanh mùi máu như thế này. Nhưng dù nên hay không, hắn ta vẫn có mặt. Thấy hắn bước tới, Thường Tuế Ninh giơ tay chào, "Ngụy thị lang, đã lâu không gặp Thường cô nương." Ngụy Thúc Dịch mỉm cười nhìn nàng, sau đó hướng mắt về phía Lý Giật. Không ngờ, lần gặp lại này lại trong tình cảnh như vậy, nhưng lúc này không phải lúc để ôn chuyện. Ta nhận lệnh thánh chỉ đến bắt phản tặc Lý Giật. Hắn nói, cảm tạ Thường cô nương đã nhọc công bắt giữ hắn. Ta sẽ báo cáo công trạng của cô nương lên hoàng thượng. Vì vậy, giờ xin Thường cô nương giao hắn lại cho ta. Lời vừa dứt, hai người bên cạnh hắn đã bước lên, muốn tiếp nhận Lý Giật từ tay binh sĩ của Thường Tuế Ninh. Người đang áp giải Lý Giật chưa vội thả tay, mà chờ đợi sự chỉ thị từ Thường Tuế Ninh. Cả phó tướng Kim cùng những người khác cũng theo bản năng nhìn về phía Thường Tuế Ninh. Đợi nàng ra lệnh, Ngụy Thúc Dịch không để bụng, vẫn giữ nụ cười nhạt nhìn nàng, trong lòng ngầm nhận ra rằng hiện nay nàng đã rất được lòng người. Có vẻ như những câu chuyện hắn nghe về nàng đều là sự thật. Sự tín nhiệm này là kết quả mà nàng đã tự mình giành được bằng năng lực. Thường Tuế Ninh dường như suy nghĩ trong giây lát, rồi mới lên tiếng, ta có thể giao hắn cho Ngụy Thị Lang, nhưng trước hết, ta cần phải giết hắn. Ngụy Thúc Dịch hơi ngạc nhiên, ý nàng là giao một cái xác cho hắn sao? Ngươi không thể giết ta. Lý Giật nghe thấy lời này liền hoảng hốt thay đổi thái độ. Vội vàng nhìn về phía Ngụy Thúc Dịch, ta đã đầu hàng rồi, ta đã biết sai. Phụ thân ta là Hoài Nam Vương Lý Thông, từng lập biết bao công lao cho triều đình. Các ngươi không thể tự ý xử lý ta. Ta phải được hồi kinh diện thánh. Ta muốn tự mình nhận tội trước thánh nhân. Hắn nói xong, vội vàng tiếp tục. Phải rồi, ta còn biết bí mật quan trọng của Từ Chính Nghiệp. Đợi ta hồi kinh sẽ bẩm báo trực tiếp với Hoàng thượng. Thường Tuế Ninh cảm thấy thật buồn cười. Người này không giỏi việc gì, nhưng lại rất thạo mánh khóe bảo toàn tính mạng. Những chiêu trò này dường như không bao giờ cạn. Nàng nhìn Lý Giật, nhưng lại hỏi Ngụy Thúc Dịch. Ngụy Thị Lang tin sao? Ngụy Thúc Dịch không trả lời ngay, chỉ dừng lại như muốn nói nhưng rồi lại thôi. Nhìn nàng, Thường cô nương, lời khuyên can không cần phải nói rõ, nhưng Thường Tuế Ninh hiểu ý, tuy nhiên, nàng vẫn khẳng định, ta nhất định phải giết hắn. Ngụy Thúc Dịch nhìn nàng, vì sao là nhất định? Trước đây, phụ thân ta đáng lẽ dẫn 10 vạn đại quân đến chi viện Hòa Châu. Nhưng sau khi ông rời khỏi doanh trại, hắn đã tự ý thay đổi lộ trình của 8 vạn quân còn lại. Dưới danh nghĩa một vị tướng không thể để thành Hòa Châu sụp đổ trước mắt. Vì không đành lòng nhìn dân chúng nơi đó lâm vào cảnh khốn cùng, hắn muốn giam cầm họ trong thành, chết đói từng người. Hắn nắm trong tay quyền lực lớn, nhưng vì lợi ích cá nhân mà bỏ mặc hàng ngàn dân chúng Hòa Châu, khiến vô số người chết oan uổng. Để đoạt binh quyền, hắn dùng thủ đoạn hèn hạ ám sát Hạo Nguy. Thường Tuế Ninh nói, tướng sĩ có thể chết trên sa trường, có thể chết vì mưu kế hiểm ác trong chiến trận. Những cái chết ấy không đáng tiếc, nhưng chết dưới tay kẻ độc ác và ngu xuẩn như hắn thì thật sự là điều không thể chấp nhận. Không nên có chuyện đó. Ngụy Thúc Dịch nhìn vào đôi mắt đầy căm phẫn vì cái chết của Hạo Nguy. Chủ nhân của đôi mắt ấy tiếp tục nói, còn nữa, thất thủ Giang Ninh khiến quân từ chính nghiệp mạnh lên và làm loạn. Cả vùng Giang Nam trở nên nguy khốn, dân chúng khắp nơi lưu lạc, chết đói khắp đồng. Mọi chuyện như vậy đều liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến hắn. Hắn là chủ soái nhưng không thương yêu tướng sĩ dưới trướng. Đó là vô nghĩa, là hoàng thân quốc thích, nhưng đối với Giang Sơn và dân chúng không chút lòng thương xót. Đó là vô đức, nắm trong tay 20 vạn binh, nhưng không làm nên tích sự gì. Đó là vô dụng, một kẻ vô dụng, vô đức, vô nghĩa như vậy, nói hắn tội ác tày trời cũng không quá lời. Để hắn sống chính là bất công với những người khác. Lý Dật nói không sai. Phụ thân hắn, Hoài Nam Vương, đã lập nhiều công lao cho triều đình và hoàng đế. Hắn lại rất giỏi tỏ vẻ đáng thương và hối lỗi trước mọi người. Nếu có ai đó dựa vào công lao của Hoài Nam Vương để cầu xin tha mạng cho hắn, có lẽ hắn thực sự sẽ giữ được cái mạng chó của mình. Dù hắn bị phế làm thứ dân, bị lưu đày làm tội nhân, nhưng sau này thì sao? Thời thế luôn thay đổi, ai biết được khi nào ngai vàng sẽ đổi chủ. Nếu thực sự có kẻ lật đổ được nữ đế, thì những kẻ từng chống lại nữ đế sẽ trở thành công thần. Nếu ngày ấy đến, hắn sẽ được đón ra với tư cách công thần hoàng tộc. Và những người hôm nay chết oan uổng vì hắn sẽ trở thành gì? Ai sẽ nhớ họ đã chết như thế nào? Nàng không muốn những lý lẽ sai trái ấy có cơ hội tồn tại trong hiện thực. Ngay từ hôm nàng nhận thánh chỉ từ tay Hạo Nguy, nàng đã quyết định phải giết Lý Dật bằng mọi giá. Cuối cùng, nàng nhìn về phía Ngụy Thúc Dịch và hỏi, theo Ngụy Thị Lang, với những lý do trên, ta có đủ để giết hắn 100 lần không? Cải cô nương bên cạnh siết chặt con dao chặt củi trong tay, trong mắt hiện lên cảnh tượng bi thảm khi bảo vệ thành Hòa Châu. Hận không thể xé xác Lý Dật thành trăm mảnh. Ngụy Thúc Dịch im lặng một lúc, vẫn có chút do dự, nhưng hắn nói, hắn biết bí mật của Từ Chính Nghiệp. Ngay sau đó, hắn nhìn sang vị thuộc hạ của Lý Dật và cân nhắc. Đây chắc là mưu sĩ dưới trướng của hắn. Nếu có bí mật gì, hỏi người này cũng không khác gì. Như vậy nghĩ đi, trong hai người này chỉ cần để lại một người sống là đủ. Hắn quay lại nhìn Thường Tuế Ninh, nói, Thường cô nương tùy ý chọn người giữ lại. Lý Dật thất kinh biến sắc. Ngụy Thúc Dịch, ngươi dám? Hắn bắt đầu giãy giụa dữ dội. Ta đã đầu hàng rồi. Ta là hoàng thân quốc thích. Sao các ngươi dám tự tiện xử tử ta? Thánh thượng từng có chỉ, nếu phản tặc dám chống cự, có thể lập tức giết ngay tại chỗ. Ngụy Thúc Dịch quay lại nhìn những thuộc hạ của Lý Dật đã ngã xuống. Những người này chính là bằng chứng của sự chống cự. Ngụy Thúc Dịch, Ngươi chỉ sợ quyền uy của Thường Khoát và cô ta. Ngươi làm việc tắc trách như vậy, ắt sẽ không chết tử tế. Lý Dật gào lên trong hoảng loạn. Các ngươi còn coi luật lệ, quy củ ở đâu? Quy củ là chết. Thương Tuế Ninh ra tay. Đao hạ, lưỡi đao sắc bén lướt qua cổ Lý Dật. Ban đầu chỉ để lại một vệt máu rất nhỏ. Keng, một tiếng nhẹ, Thương Tuế Ninh tra đao vào vỏ. Nhìn vào đôi mắt trợn trừng của Lý Dật, bình thản nói, ngươi cũng có thể là vậy. Quy củ là chết, con người tất nhiên cũng có thể chết. Khi Ngụy Thúc Dịch quay đầu lại, hắn thấy cổ Lý Dật gần như đứt lìa. Đầu hắn rũ sang một bên, máu đặc trào ra từ vết thương và miệng. Đừng nhìn nữa, coi chừng gặp ác mộng, ngươi vốn sợ ma mà. Thường Tuế Ninh tốt bụng nhắc nhở rồi xoay người rời đi. Tay cầm chặt chuôi đao. Tiếng nguyền rủa của Lý Dật rằng Ngụy Thúc Dịch sẽ không chết tử tế vẫn còn văng vẳng bên tai, khiến Ngụy Thúc Dịch rùng mình. Sau đó, hắn vội vàng hỏi nàng. Đại tướng quân Thường đang ở đâu? Bóng dáng nàng không quay đầu. Trực tiếp lên ngựa, theo ta. Ngụy Thúc Dịch ra lệnh cho người thu dọn thi thể của Lý Dật. Không, là cơ thể còn chưa hoàn toàn trở thành thi thể, vì nó vẫn còn cần dùng sau này. Hắn cũng bảo người trông chừng vị mưu sĩ của Lý Dật thật kỹ. Rồi lên ngựa, theo sau Thường Tuế Ninh. Đại quân phía sau di chuyển như mây trôi. Bên phía Thường Khoát, sau khi tin tức Lý Dật bỏ trốn lan ra, cuộc chiến đã dần yên tĩnh. Chủ soái bỏ chạy, lòng quân nhất định tan rã. Giờ chủ soái quay về, chỉ có điều quay về với thân xác đã chết. Khi thi thể của Lý Dật được đưa ra cho mọi người thấy, Ngụy Thúc Dịch liền công bố thánh chỉ: ta là môn hạ thị lang Ngụy Thúc Dịch, phụng thánh chỉ đến bắt phản tặc Lý Dật. Nay Lý Dật đã bị xử tử, các ngươi hãy nhanh chóng đầu hàng. Sau khi điều tra rõ những ai bị Lý Dật lừa dối, tất cả sẽ được tha tội. Đến đây, sự xuất hiện của Ngụy Thúc Dịch và thánh chỉ đã chứng thực hoàn toàn tội phản nghịch của Lý Dật. Những binh sĩ theo Lý Dật trong nỗi sợ hãi đều vứt bỏ vũ khí, không còn dám cố chấp kháng cự. Ánh mặt trời mùa đông dần tắt sau núi, một vầng trăng lạnh lẽo treo cao, lạnh lẽo thấm vào vạn vật. Đại quân thu gọn, chọn một nơi rộng rãi gần đó để hạ trại. Bên ngoài trại đốt lửa để xua đi phần lớn cái lạnh. Thường Khoát, Ngụy Thúc Dịch cùng vị võ tướng đi theo Ngụy Thúc Dịch lo liệu việc sau cùng, tra xét các đồng đảng của Lý Dật trong quân. Thường Tuế Ninh tranh thủ chút thời gian rảnh, ngồi bên đống lửa sưởi ấm cùng A Điểm, ngắm sao trời. A Điểm ngẩng đầu nhìn trăng sao hồi lâu, rồi dường như nghĩ đến điều gì đó, bất giác quay sang nhìn thiếu nữ ngồi bên cạnh. Nàng thay bộ binh phục kia, lúc này khoác lên mình một chiếc áo dài cổ tròn màu trầm, bên ngoài choàng thêm áo khoác màu huyền, tóc buộc đuôi ngựa xõa xuống sau lưng. Nàng ngồi đó, hai tay đặt hờ ra phía sau, ngẩng đầu nhìn sao trời, khuôn mặt không chút biểu cảm, chẳng rõ đang nghĩ điều gì. A Điểm nhìn đến ngây người, dường như cảm thấy mình hoa mắt, mạnh mẽ chớp mắt một cái, nhưng rồi lại lần nữa ngẩn ngơ, cảm nhận được ánh mắt của hắn. Thường Tuế Ninh quay đầu hỏi, sao vậy? Ánh lửa bập bùng khiến dung mạo nàng thêm phần mờ ảo. Nghe câu hỏi ấy, A Điểm không hiểu vì sao lại nhịn một hồi, bỗng bật khóc, hu hu, thành tiếng. Thường Tuế Ninh sững sờ, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Ta nhớ điện hạ quá. A Điểm vừa khóc vừa ngồi sát lại bên cạnh nàng, dựa chặt vào, hai tay ôm lấy đầu gối, cố gắng vùi đầu vào vai nàng, giống như một con sư tử bị thương dựa vào thỏ trắng nhỏ bé. Hắn không hiểu thế nào là nhìn vật nhớ người, hay cảnh đẹp sinh tình. Hắn cũng không rõ nỗi nhớ dâng trào này từ đâu, chỉ biết vùi đầu mà khóc lớn. Thường Tuế Ninh nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, định mở miệng an ủi thì một giọng nói khác đã vang lên trước. Sao, phải chăng A Điểm tướng quân bị Thường cô nương ức hát rồi? Ngụy Thúc Dịch tiến tới, có thể nói với bản quan, ta sẽ đòi lại công đạo cho ngươi. A Điểm cũng biết khóc lóc trước mặt mọi người thật đáng xấu hổ. Nghe thấy tiếng liền vội vàng ngẩng đầu lau nước mắt, nghẹn ngào nói, tiểu A Lý chẳng bao giờ ức hát pê ta, nàng tốt giống hệt điện hạ. Hắn lại đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn Thường Tuế Ninh. Tiểu A Lý và điện hạ giống nhau như đúc. Giống lắm, giống lắm. Ngụy Thúc Dịch ánh mắt lóe lên ý cười. A Điểm tướng quân nói, là vị tiên thái tử điện hạ đó sao? Dù A Điểm không hiểu ba chữ tiên thái tử có nghĩa gì khác biệt, nhưng nghe nhiều năm rồi, hắn tự biết đó là vị điện hạ của mình, nên vừa lau nước mắt vừa gật đầu. Ngụy Thúc Dịch còn định hỏi thêm, nhưng một giọng nói khác đã cắt ngang. Ngụy Thị Lang cũng đến sưởi ấm sao? Đúng vậy, Ngụy Thúc Dịch hồi thần, chậm rãi ngồi xuống khoanh chân. Thường Tuế Ninh liền bảo A Chiết dẫn A Điểm về chướng nghỉ ngơi. Đã lâu không gặp Thường cô nương, Ngụy Thúc Dịch mỉm cười nói, dọc đường đi, nhiều lần nghe đến thành tích của Thường cô nương. Hôm nay thấy cô nương bình an, ta đây cũng an lòng. Thường Tuế Ninh mỉm cười, rồi hỏi lại, Ngụy Thị Lang sao lại nghĩ đến việc bí mật trực tiếp đến gần Dương Châu thu phục 80.000 đại quân kia? Nếu muốn các nơi xuất quân thảo phạt, ắt sẽ không tránh khỏi một phen tranh luận kịch liệt, vừa tốn thời gian lại hao tổn sức lực, chi bằng không cần nhờ ai mà tự lo từ gốc. Hắn vừa nói vừa cười. Dĩ nhiên, chỉ mới lấy được một nửa thôi, nhưng hành động này rất nguy hiểm. Thường Tuế Ninh hỏi hắn, 80.000 đại quân kia tất nhiên do tâm phúc của Lý Dật nắm giữ. Muốn thu phục không dễ, lại đóng quân gần Dương Châu, có nhiều tai mắt của Từ Chính Nghiệp, Ngụy Thị Lang chẳng sợ đi mà không có về sao? Tất nhiên là sợ. Ngụy Thúc Dịch nhìn nàng, cười nói, nhưng giữa đường nghe tin Hòa Châu được bảo toàn, ta đoán Thường đại tướng quân và Thường cô nương tất sẽ từ hướng Hòa Châu đến chặn Lý Dật. Hành động này cũng đầy rủi ro, để kịp thời ứng cứu cô nương, Ngụy Mỗ dù sợ vẫn quyết định liều thử một phen. Nhưng không ngờ Ngụy Mỗ chưa đến muộn, Thường cô nương đã bắt được Lý Dật rồi. Thì ra là mượn binh từ Sở Châu. Hắn vừa nói vừa thở dài, ta liều lần này xem ra là liều uổng phí rồi. Thường Tuế Ninh nói, không uổng phí đâu, ít ra đã loại bỏ mối lo hậu họa, tránh được nhiều thương vong không cần thiết. Bao nhiêu sinh mạng ấy, Ngụy Thị Lang đã tích được đại đức. Ngụy Thúc Dịch nghe xong bật cười, liền thuận lời nàng nói tiếp, còn một điều nữa, ít ra cũng không làm vướng chân Thường cô nương. Thường Tuế Ninh cũng chẳng khách sáo, gật đầu, phải vậy, nàng thật sự rất sợ gặp phải kẻ vô dụng, không giúp được gì mà còn khiến cục diện thêm rối ren. Nhưng ta thật sự rất tò mò, Ngụy Thị Lang rốt cuộc làm thế nào thu phục được 80.000 đại quân kia? Nàng hiếm khi bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Ngụy Thúc Dịch. Hắn là văn quan, trong quân không có uy vọng, dù có một võ tướng theo cùng, nhưng nàng nhìn người ấy khá lạ mặt, không phải là ai có danh tiếng lớn lao gì. Dù có thánh chỉ trong tay, nhưng trong tình thế như vậy, Ngụy Thúc Dịch có thể trong thời gian ngắn gần như thần không biết quỷ không hay mà thu phục 80.000 đại quân do tâm phúc của Lý Dật khống chế. Thật đáng khâm phục, nhưng cũng thật khó hiểu. Lúc nãy nàng hỏi đã có ý muốn nghe rõ quá trình, nhưng hắn chưa đáp, nên bây giờ nàng lại trực tiếp hỏi thêm một câu. Thường cô nương cảm thấy Ngụy Mỗ không có bản lĩnh này sao? Ngụy Thúc Dịch không đáp mà hỏi ngược lại. Không phải, Thường Tuế Ninh thành thật, ta chỉ muốn học hỏi thôi. Thường cô nương đã bộc lộ thiên tư hơn người như vậy, lại còn ham học hỏi, chẳng lẽ không định để chúng ta, những kẻ tầm thường, con đường sống sao? Thường Tuế Ninh nghi hoặc nhìn hắn. Chẳng lẽ đây là bí quyết gì không thể nói ra sao? Vốn định tránh mà không nói, ai ngờ lại tránh không được. đối mặt với sự tò mò không chịu bỏ qua của nàng. Ngụy Thúc Dịch nửa thật nửa đùa thở dài, lấy từ trong tay áo ra một vật, đưa cho Thường Tuế Ninh. Bí quyết không thể truyền ra ngoài, chính là ở đây, cách Trương.